Đỉnh cao phú quý, chương 1479, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và trong cabin cô một tai nạn nhọc. Trình Nguyên thức dậy sớm hơn Long mong đợi. Anh mở mắt ra và nhìn thấy Bạch An Tương và Lý Nam Địch đang đứng bên cạnh anh. Hai người họ đang dọn dẹp cho anh ta. Bạch An Tương nhìn lên và chạy vào mắt Trình Nguyên, và ngay lập tức choáng váng. Nhìn thấy Bạch An Tương đột ngột dừng lại, Lý Nam Địch tò mò nhìn cô và nhìn theo ánh mắt của cô về phía Trình Nguyên. Sau đó, sáu con mắt gặp lại nhau, cô gái thứ hai lao về phía Trình Nguyên với đôi mắt ngấn lệ. Trình Nguyên ôm chặt lấy họ, "Tuyệt Tuyệt, ngươi không sao, ngươi không sao." Họ hét lên đầy phấn khích quên mất điều đó, bởi vì Long nói rằng chỉ cần Trình Nguyên sống sót qua đêm nay, sau khi tỉnh dậy sẽ không sao cả. Nhìn thấy anh lúc này tỉnh táo, bọn họ vô cùng phấn khích. Không có gì hạnh phúc hơn những gì mất đi rồi lấy lại được, và chính người đàn ông quý giá nhất trong cuộc đời của họ mất đi rồi mới lấy lại được. Nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của hai người phụ nữ, Thời Sách lao vào phòng mà không biết chuyện hiện tại. "Đại ca," anh vui mừng kêu lên, "anh tỉnh rồi à?" Trình Nguyên mỉm cười với ba người họ và cố gắng đứng dậy. Nhưng đột nhiên, anh cau mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. "Phần còn lại thì sao? Người đã cứu tôi ở đâu?" Bạch An Tương và Lý Nam Địch luôn canh giữ bên cạnh Trình Nguyên, không quan tâm đến những thứ khác, tự nhiên họ không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Thời Sách biết điều đó. Khi Trình Nguyên hỏi, Thời Sách nhìn quanh và trả lời câu hỏi với lương tâm cắn rứt. "Anh à, cơ thể anh lúc mới khỏi bệnh nặng rất yếu. Điều anh cần nhất lúc này là nghỉ ngơi. Vậy nên, anh nghỉ ngơi thật tốt, còn lại chúng ta sẽ làm." Trình Nguyên không phải là một kẻ ngốc, thấy Thời Sách do dự, anh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, anh ta thấy rằng con tàu đang di chuyển. Bất chấp sự can ngăn của Bạch An Tương và Lý Nam Địch, Trình Nguyên mở rèm cửa cabin, và ngay lập tức một làn sóng tối đen cuồng nộ tràn ngập ánh trăng hiện ra trước mặt anh. Trình Nguyên choáng váng, anh từ từ ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời. Được dẫn dắt bởi một vầng trăng tròn, bầu trời đầy sao lấp đầy toàn bộ bầu trời, như thể rắc một lớp vừng trắng lên một màn hình đen khổng lồ. Đêm, có một lớp vui mừng trên khuôn mặt anh ta. Có đêm trong thế giới của riêng tôi. Bình thường, nhưng anh chưa kịp vui mừng thì một tiếng gầm nhẹ từ đằng xa truyền đến. Trình Nguyên sắc mặt thay đổi rõ rệt. "Đại ca," Thời Sách muốn khuyên can. Trình Nguyên không nhịn được nói, đẩy anh ra rồi bước ra ngoài. Cách chương.